Lược Thiên Ký, chương 1274, vô sỉ đối với âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1303, vô sỉ đối với âm hiểm. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tại Phương Hành đến tột cùng là ác độc hay là vô sỉ về điểm này? Hai người hiển nhiên rất khó lấy được chung nhận thức. Một mảnh lúng túng sau khi trầm mặc, Phương Hành quyết định mở miệng trước, ánh mắt nhàn nhạt quét lấy Long Mẫu, vội ho một tiếng, nói nhảm cũng không cần nói. Đã ngươi 30 năm qua một mực trốn ở trong tối, mong rằng đối với tiên cảnh đã hiểu rõ vô cùng. Chúng ta đến nơi này sự tình ngươi cũng tất nhiên biết. Ha ha, trước đây nếu như đoán không sai, nhất định là trốn ở trong tối chế giễu đây a, dù sao đổi ta nhất định làm như vậy. Hay hoặc là nói, căn bản là đang chờ chúng ta giúp các ngươi phân tán tiên cảnh lực chú ý, để cho ngươi cứu người đây. Ha ha, bất kể như thế nào đi, ngươi đã bị ta bức đi ra, cũng đã biết ta tìm ngươi muốn làm cái gì a. Một bên nhẹ nhàng nói. Ánh mắt của hắn tại Long Mẫu trên người trên dưới dò xét. Tỏ thái độ a, người muốn cho ta giúp các ngươi trốn thoát đạo chướng. Long Mẫu trả lời rất là gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ nói là lúc trên mặt lại gặp nạn nói giọng mỉa mai chi ý, Phương Hành nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Nói, ngươi phải biết, nếu như ngươi không giúp được ta, vậy ta biết giết chết ngươi con trai của tất cả a. Ngươi, Long Mẫu sắc mặt đại biến, thậm chí hiện lên đáng sợ âm lãnh chi sắc, mà Phương Hành còn lại là chính diện nhìn hắn, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Xem xét Long Mẫu biểu lộ, Phương Hành liền biết nữ nhân này sẽ không như thế thống khoái cùng hợp tác với mình. Thậm chí sẽ không như thế thống khoái nói thật, mà hắn lại không có thời gian cùng nàng rông dài. Cho nên một câu liền đưa nàng dồn đến chỗ chết. Chỉ cần ngươi không muốn giúp ta, vậy ta liền nhất định giết chết ngươi con trai của tất cả. Chỉ cần ngươi không giúp được ta, vậy ta cũng nhất định sẽ giết chết ngươi con trai của tất cả. Chỉ đơn giản như vậy. Đọc truyện tại yenkuatui.net. Chúng ta không là bằng hữu, tự nhiên cũng không có gì giao tình có thể nói. Cho nên ngươi hẳn phải biết ta nói là sự thật a. Phương Hành đối mặt với Long Mẫu ánh mắt hung ác, nhưng là khinh khinh cười nói một câu. Long Mẫu trầm mặc lại. Đối với Phương Hành, nàng cũng thật sự là bất đắc dĩ chặt. Ban đầu ở tinh hải bên trong có thể coi là kế hắn, kết quả bị hắn đào thoát. Về sau đem bọn hắn lưu tại tinh hải bên trong. Không ai từng nghĩ tới, hắn không biết dùng phương pháp gì, chẳng những trốn thoát, hơn nữa đem trọn phiến tinh hải đều làm không còn sót lại chút gì. Liền đều kém chút bị liên lụy. Lại về sau, chính mình sớm đi tới tiên cảnh. Cái kia trong tiên cảnh cái kia ở khắp mọi nơi ý thức càn quét phía dưới. Trọn vẹn dùng 30 năm thời gian đi tìm kiếm các con của mình bị giam giữ địa phương. Lại định ra kế hoạch kín đáo chuẩn bị cứu bọn họ. Thật không nghĩ đến, trước khi kết quả là, nhưng lại bị tên này bức đi ra. Tiểu vương bát đản này tuyệt đối không phải một người tốt. Hắn căn bản chính là một cái nếu như tự mình ngã mi, vậy cũng nhất định sẽ lôi kéo người khác gặp xui xẻo. Vận xui người, nhận thức được điểm này Long Mẫu, tuyệt không hoài nghi hắn. Ta xác thực biết giải thích như thế nào đi đạo chướng. Trầm mặc sau một hồi lâu, Long Mẫu chậm rãi mở miệng. Nhưng người muốn trước giúp ta cứu người. Nghe Long Mẫu nửa câu đầu, Phương Hành cả người đều giống như lỏng lẻo một cái. Cơ hồ có loại thoát lực cảm giác. Chờ mong lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục đạt được một đáp án. Cái kia áp lực đột nhiên tiêu cảm giác là mãnh liệt như thế. Bất quá đang nghe xong Long Mẫu nửa câu nói sau về sau, hắn nhưng lại cười lạnh. Việc đã đến nước này, chúng ta không nên đem lẫn nhau đem đồ đần có được hay không? chẳng lẽ lại ta thật như vậy ngu xuẩn? Nhưng là được ngươi không đầu không đuôi một câu. Ta liền khổ tâm ba ba đi giúp ngươi cứu người. Kết quả cứu được người về sau. Ngươi lại tùy tiện có thể thả ta bồ câu. Ngươi cảm thấy trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Long Mẫu nhíu mày. Vậy ngươi muốn thế nào? Phương Hành trả lời dứt khoát. Trước giúp ta cứu được bên trong cái kia hai hàng. Sau đó ta giúp ngươi đem những lũ tạp chủng đó cứu ra. Long Mẫu nghe nói. Tạp chủng, hai chữ, lông mày dựng thẳng, lửa giận nóng ruột, nhưng qua nửa ngày, hay là mạnh đè ép xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại ta giúp ngươi cứu được người về sau, lại từ được ngươi bán ta. Ngươi là không ngốc, nhưng ta cũng không ngốc, vậy liền không có biện pháp. Phương Hành nhàn nhạt hồi đáp, mỗi khi đụng tới loại này không trên không dưới đàm phán lúc. Ta cũng chỉ có thể chiếm cái tiện nghi. Sự tình cứ như vậy định. Ngươi tới trước chữa cho tốt bọn họ. Sau đó ta giúp ngươi cứu người. Cùng lắm thì ta tùy tiện lập tức cái thề. Nói sẽ không lừa gạt ngươi chính là. Ngươi nghĩ hay lắm. Con của ngươi có mấy cái. Phương Hành đột nhiên lên giọng. Thẳng nhìn chằm chằm Long Mẫu. Ta có thể từng cái giết. Thẳng giết tới ngươi đau lòng mới thôi. Ngươi, Long Mẫu đột nhiên im ngay không nói. Nhưng trong mắt cái kia đè nén lửa giận ai nấy đều thấy được. Quá rồi thật lâu, Long Mẫu mới rốt cục chậm rãi hít một tiếng. Hình như rốt cục thừa nhận. Mình tại đàm phán bên trên là chiếm không được Phương Hành nửa chút lợi lộc. Hai người bọn họ, một cái vô sỉ, một cái âm hiểm, mà chính mình cái này âm hiểm. Rõ ràng tại rất nhiều phương diện bên trên, không sánh bằng Phương Hành vô sỉ. Mặc dù biệt khuất, nhưng cũng chỉ có thể theo kế hoạch của hắn đến. Châm trước thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở dài. Nói, thôi, chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta dù có thâm cừu đại oán, cũng phải trước trốn ra mảnh này tiên cảnh lại nói. Làm gì như thế đối chọi gay gắt đây? Ta cũng không tới lừa ngươi. Đối phó cái kia đạo trướng, ta xác thực có biện pháp, bất quá vô pháp trực tiếp chữa cho tốt bọn họ, chỉ có thể nói cho ngươi mà thôi. Nói nghe một chút, Phương Hành chăm chú truy vấn, không dám có nửa điểm buông lỏng. Long Mẫu cũng thông suốt chỗ ngẩng đầu lên, ngươi muốn trước thề, làm đây trao đổi, liền muốn giúp ta cứu người. Ta thề, nếu như ta đã ăn nói. Liền để cái kia cửu đầu trùng thuận lợi thông qua tiên lộ. Vũ hóa thành tiên đi. Phương Hành không chút do dự liền theo một câu. Làm cho Long Mẫu nghe sửng sốt một chút. Kỳ thật muốn hóa thành cái kia đảo trướng cũng là không khó. Long Mẫu trầm ngâm một phen sau trả lời. Tu vi càng cao, đảo trướng càng mạnh. Cho nên chỉ cần tán đi tu vi. Cách cách, Long Mẫu còn chưa nói xong. Chính dẫn theo một cái vỏ rượu từ từ uống nghe nàng nói chuyện Phương Hành liền đột nhiên dùng sức đem bình rượu ném tới bên chân của nàng. Bã vụn hòa với rượu sung nước bắn. Đem Long Mẫu cũng giật nảy mình. Phía dưới cũng không nói ra được. Xú nương môn, người muốn chơi ta liền đùa với ngươi. Bớt ở chỗ này nói với ta nói nhảm. Phương Hành ánh mắt vô cùng âm lãnh. Nhìn chòng chọc vào Long Mẫu. Trong lòng của hắn lửa giận có thể nói không có nửa điểm hư giả. Đầy Long Mẫu đến một bước này. Vậy mà đều muốn theo hắn chơi hoa văn. Lúc này nàng nói ra được. Đương nhiên đó là văn tiên sinh lúc trước hướng mình nhắc tới tán công chi pháp. Chỉ cần tản tu vi. Tự nhiên là hết rồi đạo trướng. Đạo lý kia ai mẹ nó không hiểu. Còn cần nữ nhân này đến nói nhảm sao. Một lòng vốn là thật chặt dẫn theo, lại bị Long Mẫu làm thành như vậy. Phương Hành lòng tràn đầy lửa giận đã rốt cuộc kiềm chế không được. Ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm. Trực tiếp ngay tại chỗ xé ra mặt. Nha, nổi giận lớn như vậy làm cái gì? Bị Phương Hành đột nhiên xuất hiện lửa giận giật nảy mình. Long Mẫu sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Nửa ngày về sau. mới nhẹ giọng cười một tiếng, cải biến ngữ điệu, cười nói, ta cũng không nói tán đi tu vi là duy nhất biện pháp a, chỉ bất quá loại phương pháp này đơn giản nhất mà thôi. Trừ cái đó ra, những phương pháp khác cũng không phải là không có. Chỉ bất quá không giống phương pháp này đơn giản như vậy. Hơn nữa người người có thể thôi. Gặp Phương đi bất âm bất dương nhìn lấy chính mình. Không nói gì ý tứ. Nàng lại tự giễu cười một tiếng. Nhưng sau tiếp tục nói. Các ngươi đối với ta như vậy có lòng tin. Là không phải là bởi vì ta vị huynh trưởng kia chạy ra tiên cảnh sự tình cho các ngươi hy vọng. Phương đi bất động thanh sắc. Lông mày nhấc cũng không nhấc. Long mẫu nói. Kỳ thật các ngươi đoán không lầm. Ta vị huynh trưởng kia xác thực hóa giải một thân đạo chướng. Có chút dừng lại. Lại bổ sung. Hay hoặc là nói. Hắn căn bản cũng không có chúng qua đạo chướng. Hiện tại trời đã sáng. Đợi cho không trần tăng tới tìm ta lúc. Đã đến khi xuất phát. Người cũng có thể nhiều lời chút nói nhảm. Phương Hành thực tế nhìn không được nữ nhân này thừa nước đục thả câu bộ dáng. Lạnh nhàn nhạt nói một câu. Long mẫu thật đúng là cái lấy làm kinh hãi. Phách lối bộ dáng thiếu đi mấy phần. Khoát tay một cái nói. Thôi, thôi, làm gì náo như thế cương đây. Lời nói thật muốn nói với ngươi đi. Kỳ thật hóa giải đạo chướng cách thức rất đơn giản. Cái gọi là đạo chướng. Bất quá là một loại tâm kiếp, chính là bởi vì ngươi nghĩ đến nói mà vô đạo, mà đây trong tiên cảnh truyền thừa lại chỉ cho ngươi cầu đạo phương hướng, cho nên mới sẽ trúng chú, hơn nữa càng hãm càng sâu, thẳng đến triệt để đạp vào đường tà đạo. Hi hi, cái này rất giống ngươi là đánh nửa đời người lưu manh hán tử. Bỗng nhiên có cái nũng nịu tiểu mỹ nhân ở trước mặt ngươi thoát y phục tao thủ lộng tư. Cỗ này lửa vừa lên đến, dù là biết rõ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong cũng nhào tới. Ách, dù là tình thế lại khẩn trương, Phương Hành nghe đây ví von cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc, sau đó hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Từ đáy lòng khen, cái thí dụ này thật sự là lợi hại. Tiểu gia ta lần này xem như phục ngươi. Nói xong nhìn từ trên xuống dưới Long Mẫu, thở dài, nếu như không phải sớm biết ngươi là tốt mấy đứa bé mẹ, không chừng hiện tại ta đã hướng ngươi nhào tới. Xì, ta thế nhưng là ngươi mẹ vợ. Long Mẫu xì Phương Hành một ngụm, giống như cũng có chút e lệ, đỏ mặt muốn nhỏ ra huyết. Đây ví von nhi mặc dù có chút thô tục, nhưng Lý Nhi liền là như thế cái Lý Nhi. Cho nên muốn hóa giải cũng đơn giản. Chỉ cần chính ngươi được chân chính đạo. Như vậy đây người khác áp đặt đưa cho ngươi đạo chướng tự nhiên là tự động hóa giải. Ha ha, huynh trưởng ta sở dĩ sẽ không bị những người kia lừa. Không là thần hồn của bởi vì hắn lực lượng mạnh bao nhiêu. Mà là bởi vì hắn đã sớm có chính mình đạo. Vạn tà bất xâm. Cho nên những đạo chướng đó căn bản là đối với hắn vô dụng. Mà ta tại cứu ra chính mình các con về sau. Cũng biết dùng loại phương pháp này. Để hắn tạm thời đình chỉ tu hành. Tĩnh tâm tham đạo. Khi nào có chính mình đại đạo. Sáng tỏ phương pháp của mình. Khi nào lại đến tiếp tục tu hành đi. Có chính mình đạo. Phương Hành cả người đều bị choáng váng. Nửa ngày chậm thẫn thờ. Là thật. Hắn bây giờ tu vi kiến thức đều không cạn, tự nhiên phân biệt đạt được thật giả. Nghe xong Long Mẫu nói ra, liền biết lời này là thật. Nhưng là, đại đạo A-Hát, bao nhiêu người chính muốn cầu đạo mà không thể được. Đây chính mình đạo, lại ở đâu dễ dàng như vậy có được. Đã nói nhiều như vậy, liền sẽ dạy ngươi một cái ngoan đi. Long Mẫu cười tùm tìm, bổ sung một câu. Muốn đắc đạo, kỳ thật cũng không phải là không có phương hướng mà theo. Cái kia tam giáo truyền thừa chính là cầu đạo chi pháp. Chỉ bất quá, nó thông hướng là của người khác đạo. Nếu như ngươi tu luyện đây tam giáo truyền thừa, không thể hoàn toàn lĩnh hội. Cái kia mơ mơ màng màng, chính là vì người khác làm áo cưới. Nhưng nếu là ngươi chính xác có thể triệt để lĩnh hội, cũng từ đó ngộ ra được chính mình đạo, vậy bọn hắn lại muốn trái lại vì ngươi chế. Về phần có thể hay không chính xác lĩnh hội, đó chính là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.